Chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi trò chuyện sâu của chúng ta. Hôm nay thì chúng ta có một thứ khá là đặc biệt, chỉ một bài thơ ngắn thôi. Tựa đề là Gạn đúc khơi trong của tác giả Vương Bạch. Vâng, một nguồn phân tích có thể nói là cực kỳ cô đọng, chỉ 8 câu thơ thất ngôn bát cú. Nhưng mà cái thế giới bên trong nó thì lại rất rộng lớn. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay có lẽ là làm đúng như cái tên của bài thơ. Gạn đục khơi trong. Đúng vậy, cùng nhau gạn ra những lớp nghĩa để khơi lên những cái thông điệp sâu sắc nhất. Một cách nói rất hay. Thoạt nhìn thì bài thơ này có vẻ rất là đời thường, chỉ là hình ảnh một người lao công quét rác trong đêm thôi, đúng không? Vâng, rất bình dị. Sau sự giản dị đó là một điều gì đó lớn lao hơn nhiều. Để bắt đầu, tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ nhé. Thật chậm thôi, để chúng ta cùng cảm nhận. Gạn đục khơi trong. Bóng nhỏ âm thầm dưới ánh thanh. Xe lăn kẽo kẹt giữa đêm canh. Tay khơi rác bẩn còn vương vãi. Chổi quét bùn nhơ đã tuổi tanh. Gột sạch bụi đời soi bản ngã. Rửa trôi vết đục thấu tâm thành. Đời muôn cám dỗ gìn nhân cách. Giữ lấy lòng trong sáng rạng rành. Ngay cả khi chỉ nghe thôi, đã cảm nhận được một cái nhịp điệu rất đều đặn. Gần như là thiền định vậy. Một sự tĩnh lặng bao trùm. Đúng thế. Cái cảm giác tĩnh lặng đó thực sự ám ảnh tôi ngay từ 2 câu đầu. Bóng nhỏ âm thầm dưới ánh thanh, xe lăn kẽo kẹt giữa đêm canh. Nó gợi lên một cảm giác cô đơn, nhưng lại không hề bi lụy. Tại sao tác giả lại bắt đầu bằng sự nhỏ bé và tĩnh lặng như vậy nhỉ? À, đó là một lựa chọn rất tinh tế, gần như là một góc máy điện ảnh vậy. Tác giả không nói thẳng là có một người lao công, mà thay vào đó chúng ta được giới thiệu một bóng nhỏ. Một bóng nhỏ? Vâng, từ này ngay lập tức nó gợi lên sự khiêm tốn. Sự gần như vô hình của nhân vật này trong xã hội. Và từ âm thầm lại càng nhấn mạnh điều đó nữa. Một sự cống hiến không lời. Đúng vậy. Nhưng rồi cái sự âm thầm đó lại bị phá vỡ bởi một âm thanh duy nhất, xe lăn kẹo kẹt. Âm thanh này rất thực, nó là tiếng động của lao động. Chính xác. Sự đối lập này rất quan trọng. Con người thì âm thầm, nhưng công việc của họ thì lại tạo ra tiếng động. Điều này cho thấy là nhân vật gần như đã hòa là một với công việc của mình rồi. Bản thân họ lùi lại phía sau. À, chỉ còn hành động của họ vang lên trong cái không gian tĩnh mịch của đêm canh. Vâng. Về cơ bản thì 2 câu thơ này đã dựng nên cả một sân khấu. Một sân khấu vắng lặng dưới ánh sáng xanh nhạt của đèn đường, nơi một vở kịch về sự tận tụy đang diễn ra. Một sân khấu để tôn vinh một người hùng thầm lặng. Thật sự rất ấn tượng. Và rồi, từ cái sân khấu có phần thơ mộng đó, tác giả đột ngột kéo chúng ta xuống mặt đất. Một cú chuyển cảnh rất nhanh. Chúng ta đi thẳng vào bản chất của công việc với 2 câu tiếp theo. Tay khơi rác bẩn còn vương vãi, chổi quét bùn nhơ đã tuổi tanh. Vâng, ngôn ngữ ở đây trở nên trần trụi, gần như là thô ráp. Rác bẩn, bùn nhơ, thậm chí là mùi tuổi tanh. Không có một chút thi vị hóa nào cả. Và đó là một dụng ý nghệ thuật rất quan trọng. Nếu tác giả né tránh những chi tiết này, bài thơ sẽ mất đi sức nặng của nó. Việc mô tả sự dơ bẩn một cách thẳng thắn như vậy là để nhấn mạnh sự hy sinh, sự vất vả. Đúng rồi. Họ là những người trực tiếp đối mặt với những thứ mà xã hội thải ra. Những thứ mà ai cũng muốn tránh xa. Điều này tạo ra một sự tương phản rất mạnh với hình ảnh ánh thanh ở câu đầu. Dưới cái ánh sáng có vẻ thanh khiết đó là một thực tại rất khắc nghiệt. Và đây chính là lúc bài thơ bắt đầu trở nên thực sự thú vị. Nếu chỉ dừng lại ở việc miêu tả sự vất vả thôi, thì đây sẽ là một bài thơ hiện thực xã hội, cũng rất có giá trị. Nhưng tác giả còn đi xa hơn thế. Vâng, xa hơn nhiều. 4 câu đồi này, với tất cả sự trần trụ của nó, thực ra chỉ là một bước đệm. Một bước đệm cho một cú nhảy vọt về ý nghĩa phải không ạ? Cảm giác như tác giả đang cố tình nhấn chìm chúng ta trong cái bẩn thỉu vật chất này. Để chuẩn bị cho một sự nâng lên về mặt tinh thần ở phần sau. Chính xác là như vậy. Ra là vậy. Hành động dọn dẹp những thứ hữu hình như rác và bùn, nó đang được dùng là một ẩn dụ. Một ẩn dụ rất mạnh mẽ cho sự thanh lọc ở một tầng nghĩa sâu hơn. Tức là tác giả đang chuyển hướng. Vâng. Từ việc nói về một công việc chân tay sang việc nói về một triết lý sống. Nếu không có cái nền rác bẩn, bùn nhơ này, những ý tưởng triết học ở phần sau sẽ trở nên hơi sáo rỗng. Tôi hiểu rồi. Và đây, cú chuyển đột ngột mà chúng ta nói đến. 2 câu luận, nơi trái tim của bài thơ bắt đầu đập. Gột sạch bụi đời, soi bản ngã, rửa trôi vết đục thấu tâm thành. Cảm giác như máy quay lia từ dưới đất, lên thẳng vào tâm trí nhân vật vậy. Một sự thay đổi hoàn toàn về hệ quy chiếu. Chúng ta không còn ở trên đường phố nữa, mà đang ở trong thế giới nội tâm. Bụi đời, một cụm từ thật tuyệt vời. Vâng. Nó không phải là bụi đất vật lý, mà nó là tất cả những lo toan, phiền muộn, những cám dỗ của cuộc sống. Ngày nay thì bụi đời có thể là gì nhỉ? Có phải là áp lực công việc, là những dòng thông báo không ngừng trên điện thoại? Là sự so sánh bản thân với người khác trên mạng xã hội không? Chính xác. Nó là tất cả những cái tiếng ồn, những nhiễu loạn đó. Và tương tự, vết đục không phải là vết bẩn trên quần áo, mà là những vần đục trong tâm hồn, những sai lầm, những suy nghĩ tiêu cực. Và hành động cũng được nâng tầm theo, không còn là khơi hay quét nữa, mà là gột sạch và rửa trôi. Những động từ này mang ý nghĩa của sự thanh tẩy, sự tu dưỡng. Đúng vậy. Công việc quét rác bây giờ đã trở thành một hành vi mang tính biểu tượng cho việc làm trong sạch tâm hồn. Và điều đáng nói nhất nằm ở vế sau của mỗi câu. Gột sạch bụi đời để làm gì? Để soi bản ngã. Tức là quá trình dọn dẹp những xô bồ bên ngoài cũng là cơ hội để tự nhìn nhận lại chính mình. Đối diện với con người thật của mình. Vâng, tương tự, rửa trôi vết đục để thấu tâm thành. Để tìm thấy và thấu hiểu được cái tâm chân thành, cái bản chất trong sáng cốt lõi bên trong. Như vậy, công việc khiêm tốn này bỗng nhiên trở thành một hành trình tu tập. Một phương pháp thiền định tại thế, có thể nói như vậy. Rất hay. Người lao công trong đêm không chỉ làm sạch không gian vật lý, mà họ còn đang thực hành một nghi thức thanh lọc nội tâm sâu sắc. Họ không còn là nạn nhân của hoàn cảnh nữa, mà là người làm chủ. Đúng vậy, điều này nâng tầm vóc của nhân vật lên rất nhiều. Sự vất vả không còn là gánh nặng mưu sinh đơn thuần, mà trở thành một hành trình tâm linh cao quý. Đây là một thông điệp vô cùng mạnh mẽ về phẩm giá của lao động. Bất kỳ công việc nào, dù nhỏ bé nhất, cũng có thể trở thành con đường dẫn đến sự giác ngộ. Nếu chúng ta thực hiện nó với một tâm thế đúng đắn. Và sau quá trình thanh lọc nội tâm đó, thì hai câu cuối cùng giống như một lời kết luận, một châm ngôn sống được rút ra. Đời muôn cám dỗ gìn nhân cách, giữ lấy lòng trong sáng dạng danh. Nếu hai câu trên là mô tả quá trình, thì hai câu cuối là khẳng định mục đích và kết quả. Đời muôn cám dỗ là một cách tóm tắt lại cái gọi là bụi đời lúc nãy. Cuộc sống ngoài kia thì luôn đầy rẫy những lời mời gọi sai trái, những con đường tắt. Và đối mặt với chúng, nhiệm vụ của mỗi người là gìn nhân cách. Tôi rất thích từ gìn ở đây, nó không phải là xây dựng mà là gìn giữ. Như thể nhân cách là một thứ báu vật mỏng manh, cần được che chắn, bảo vệ cẩn thận. Một quan sát rất tinh tế. Nó gợi ý rằng bản chất con người vốn là tốt đẹp, trong sáng. Và thử thách của cuộc đời là bảo vệ được sự tốt đẹp đó. Đó là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Và câu cuối cùng, giữ lấy lòng trong sáng, dạng danh, giống như một lời khuyên đầy hy vọng. Nhưng mà, cái vế dạng danh này nghe có vẻ hơi mâu thuẫn với hình ảnh âm thầm, bóng nhỏ ở đầu bài thơ. Chẳng lẽ nhân vật này lại muốn trở nên nổi tiếng sao? À, đây là một điểm cực kỳ thú vị và là chìa khóa để hiểu toàn bộ bài thơ. Trong bối cảnh một nhân vật khiêm tốn, làm việc trong đêm khi không ai thấy, thì dạng danh không thể được hiểu theo nghĩa thông thường được. Tức là không phải danh tiếng vang dội. Vâng, không phải sự tung hô của đám đông, nó phải mang một ý nghĩa khác, sâu sắc hơn. Có lẽ, dạng danh ở đây là sự rạng rỡ của chính nhân cách đó. Khi một người giữ được lòng trong sáng, tự bản thân phẩm giá của họ đã tỏa ra một thứ ánh sáng. Dù không ai thấy. Một thứ ánh sáng nội tại. Chính xác là như vậy. Đó là một sự vĩ đại thầm lặng. Dạng danh ở đây là dạng danh với chính lương tâm mình. Phần thưởng cho cuộc đấu tranh này không phải là sự công nhận từ bên ngoài. Mà là sự thanh thản, sự trong sạch của tâm hồn. Đúng thế. Đó mới là sự dạng danh đích thực và bền vững nhất. Nó hoàn toàn phù hợp với tinh thần của một người làm việc âm thầm trong đêm. Bây giờ, khi kết nối tất cả các mảnh ghép lại, tựa đề gạn đục khơi trong thực sự là một bản tóm tắt hoàn hảo. Chúng ta đã đi từ việc gạn cái đục của rác rưởi vật chất đến cái đục của phiền não trong tâm hồn, để rồi khơi lên cái trong của bản ngã, của tâm thành. Tựa đề không chỉ là một cái tên, nó là một bản tuyên ngôn triết học. Nó gói gọn toàn bộ hành trình từ lao động đến tu dưỡng, từ hành động bên ngoài đến sự chuyển hóa bên trong. Quả là một hành trình phân tích đầy ý nghĩa. Chúng ta đã bắt đầu từ hình ảnh một người lao công bình dị và kết thúc bằng một suy ngẫm sâu sắc về việc giữ gìn phẩm giá. Bài thơ này cho thấy một điều thật đẹp. Đôi khi những bài học lớn lao nhất lại được tìm thấy trong những công việc khiêm tốn nhất. Vâng, nó nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của một con người không nằm ở công việc họ làm, mà ở cách họ làm công việc đó. Và buổi trò chuyện hôm nay làm tôi cứ suy nghĩ mãi về một điều. Có lẽ là một câu hỏi cuối cùng dành cho những ai đang lắng nghe. Vâng, xin mời. Toàn bộ quá trình thanh lọc bản thân cao quý này diễn ra trong đêm khi không có ai chứng kiến. Điều này đặt ra một câu hỏi rất căn bản. Phải chăng sự liêm chính, sự trong sạch thực sự chỉ có giá trị khi nó được thực hiện một cách thầm lặng, khi không có ai nhìn ngó, không có phần thưởng hay sự công nhận nào từ bên ngoài? Liệu giá trị đích thực của nhân cách có nằm ở những nỗ lực âm thầm đó không? Hay nó cần đến sự phán xét và thừa nhận của xã hội? Nói cách khác thì đạo đức có cần khán giả không? Hay nó đơn giản chỉ là một cuộc đối thoại trung thực và riêng tư với chính lương tâm mình?